Người đến trễ, chương 20, góc truyện audio.com, edit, beta, vịt chờ lúc về đến nhà, Lâm Chu Độ mới từ trong hưng phấn gặp được Khưu Văn Lễ, ý thức được chỗ nào đó không thích hợp. Cậu đối với Khưu Văn Lễ nhiệt tình là nên, mà Khưu Văn Lễ là quá kỳ quái. Đạo diễn tốt là tài nguyên khan hiếm, không biết bao nhiêu người chạy theo như vịt, Lâm Chu Độ cho dù chỉ xem qua bộ phim, không biết tính cách Khưu Văn Lễ, cũng không tin phương thức liên lạc của hắn tốt như vậy cầm tới tay còn là đối phương chủ động. Đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên một chuỗi âm thông báo, vừa nhìn là Khưu Văn Lễ vừa add friend, gửi liền mấy tin. Lâm Chu Độ nhưng không dám mở ra, cậu không biết sẽ thấy cái gì, cũng không biết nên đối mặt thế nào. Lâm Chu Độ cảm thấy nhức đầu, cậu cũng không phải thật sự làm vịt Khưu Văn Lễ có phải. Bị bệnh hay không, đối với cậu có ý kiến gì, không thể nói thẳng ngay mặt sao. Cậu lúc ấy khả năng còn có dũng khí trực tiếp đánh Khưu Văn Lễ một trận, dai dẳng tới bây giờ tăng thêm rất nhiều phiền toái, còn phải nghĩ hồi đáp khéo léo, không đắc tội đạo diễn lớn người ta. Vừa nghĩ tới cơ hội rõ ràng sẽ tới tay, lại bị mình ném xuống. Rõ ràng kỳ thực không tổn thất cái gì, Lâm Chu Độ nhưng có loại cảm giác quả thực bị thiệt lớn. Tạ Thành Văn đang ngâm trà tiến vào, nghe thấy âm thanh, nhìn Lâm Chu Độ một cái, có thể là đang kỳ quái ai muộn như vậy còn gửi WeChat cho cậu, khả năng cái gì cũng không nghĩ, Lâm Chu Độ nhưng giống như có tật giật mình, cầm di động lên, giải thích với Tạ Thành Văn, thầy Trần gửi tin nhắn cho tôi, nói chuyện công việc. Tạ Thành Văn đáp một tiếng, bưng chén đi mở máy tính. Lâm Chu Độ rốt cục ôm. Tâm tình sớm muộn cũng phải chết, mở di động ra, nhìn thấy mấy tấm ảnh Khưu Văn Lễ gửi liền cho cậu, cậu ngẩn người ấn zoom lớn xác định mình không có nhìn nhầm. Cậu rốt cuộc biết Khưu Văn Lễ nói, từng xem sâu thực tế của cậu là có ý gì. Chuyện chỉ được đăng lại Wattpad Humay 3 và Sweet Humay 170.893. Trong chương trình đó, có một tập là quay ở trường học tổ của Lâm Chu Độ bị phân đến tổ số học, Lâm Chu Độ liều mạng nhớ lại kiến thức cơ bản hồi mình đi học dùng sức lực bản thân làm hết một đề toán cầm được điểm cao nhất. Nhưng đây không phải là lý do Khưu Văn Lễ gửi cho cậu nhiều đề Olympic như vậy. Từ hình học đến hàm số bao trùm toàn diện rất rõ ràng là một tờ bài thi. Vô sỉ nhất chính là Khưu Văn Lễ còn ở phía dưới kèm tin nhắn văn bản. Con gái tôi rất thích cậu, nó nói muốn đố cậu một chút. Đây, rõ ràng là bài tập về nhà của con bé đi. Lâm Chu Độ ở trong lòng gào thét, cậu thậm chí có thể tưởng tượng người đàn ông trung niên chết vì sĩ diện bị đứa nhỏ từ từ lớn lên hỏi đề toán, không biết làm nhưng không chịu thừa nhận, trong miệng nói cha suy nghĩ chút kỳ thực đang chụp lại gửi cho một diễn viên nam nhỏ yếu đáng thương vô trợ. Lâm Chu Độ muốn bóp chết mình vừa rồi còn suy nghĩ linh tinh. Cậu không muốn làm đề toán, rời đi lực chú ý xem Tạ Thành Văn đang làm gì. Tạ Thành Văn đối diện máy tính bộ dáng rất chăm chú thời gian này còn muốn làm việc. Lâm Chu Độ ghé quá nhìn, hình như cũng không phải Tạ Thành Văn đang xem video cuộc thi đấu game, nghe ý tứ thuyết minh, đây hình như là một trận khá quan trọng. Hóa ra anh vẫn chơi trò này sao? Lâm Chu Độ hỏi, biết chơi một chút, Tạ Thành Văn lại bắt đầu tìm mắt kính của hắn. Lâm Chu Độ ở bên cạnh Tạ Thành Văn, lướt qua Tạ Thành Văn, từ trong ngăn kéo cầm ra thu lại giúp anh. Cuộc thi trong video trở nên càng gay cấn, Lâm Chu Độ một chút cũng nghe không hiểu, đành phải tán gẫu với Tạ Thành Văn, vậy tôi nếu không biết đánh Arena of Valor, xem hiểu cuộc thi này chứ? Không xem hiểu, Tạ Thành Văn ngớ ra một giây, nói thật bởi vì đây là League of Legends. Lâm Chu Độ sẽ không vì loại chuyện này cảm thấy lúng túng, cậu cảm giác trái tim mình trở nên mạnh mẽ rồi, cậu vẫn có thể tiếp tục tán gẫu, tôi không phân rõ mấy thứ này, cảm giác đều rất hot, còn có cái kia, Legacy and Liberty, có phải cũng có thi đấu hay không, so với League of Legends cái nào hot hơn? Tạ Thành Văn nói, có, đều, rất hot, thời cơ có đôi khi chính là khéo léo như vậy, nếu như cho dù có một tên mê game ở đây, cũng sẽ nói với Lâm Chu Độ không? Cần nghi ngờ Tạ Thành Văn thật sự rất yêu cậu, nếu không cậu đã bị phong sát rồi. Game Arena of Valor, game LOL, game gắn liền tuổi thơ của tôi, game Legacy and Liberty, cách chương.